Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kiều Kiều đương nhiên cũng không chịu ngồi yên để bị đánh. Sau vài lần giằng co với đối phương, cô ôm đầu chạy ra khỏi phòng bao nhưng đối phương dường như không có ý định buông tha cô, tiếp tục đuổi theo, thậm chí vì sự phản kháng vừa rồi của cô mà càng thêm giận dữ, lao vào đánh cô không thương tiếc. Mày là con hồ ly tinh đê tiện, đồ con điếm, con đĩ thối, dám quyến rũ đàn ông của tao, để tao đánh xê, hát, ế, tê mày, trẻ người non dạ mà suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm kẻ thứ ba, bám lấy đại gia, mày muốn ngồi mắt ăn bát vàng đúng không? Hôm nay tao sẽ thành toàn cho mày. Dương Kiều Kiều ôm đầu, hét lên đau đớn. Tôi không phải, tôi không có. Các người nhận nhầm người rồi. Ồ, còn không nhận à? Bọn tao đều nhìn thấy rõ ràng, mày như không xương mà dính chặt vào người ta, mùi của mày nồng nặc đến khó chịu, còn chối không nhận. Giữa đám đông, Dương Kiều Kiều vẫn đang gào thét phủ nhận. Cô cảm thấy những người này rõ ràng là đến bắt gian, chắc chắn là có kế hoạch từ trước, mà cô hôm nay mới quen người đàn ông kia, chắc chắn là họ nhận nhầm người. Ở không xa, Lý Ngang nghe ra giọng của Dương Kiều Kiều, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lúc này, không biết Dương Kiều Kiều lấy đâu ra sức mạnh, lại một lần nữa vùng ra khỏi đám người, lao ra khỏi đám đông. Chạy được vài bước, cô nhìn thấy Lý Ngang, mắt sáng lên như thấy cứu tinh, lao tới ôm chặt cánh tay anh. Anh yêu, anh ở đây thật tốt quá, anh giúp em giải thích với họ đi, nói rồi. Dương Kiều Kiều quay đầu nhìn nhóm phụ nữ kia, cuối cùng cũng lấy lại được chút tự tin. Nhìn kỹ đi, đây là bạn trai chính thức của tôi. Chứ không phải là kẻ thứ ba mà các người nói đâu. Nhưng Dương Kiều Kiều hoàn toàn không nhận ra. Hiện tại tóc cô rối bù, dính cả máu, quần áo bị xé rách, trông như một kẻ điên. Lý Ngang vô cùng khó chịu, nghĩ đến việc Chu Từ Thâm và Trần Hòa đều ở bên cạnh, anh không tiện bộc phát. Người phụ nữ bắt gian kia lại nói, ồ, mày có bạn trai mà còn đi quyến rũ chồng người khác, mày không phải là đĩ thì là gì, rồi quay sang Lý Ngang. Bạn gái mày định đá mày để bám đại gia, mày còn bảo vệ cô ta à? Dương Kiều Kiều vội vàng nói. Anh yêu đừng nghe họ nói bậy, tối nay em chỉ đi chơi với mấy cô bạn, ai ngờ đám điên này lao vào, em hoàn toàn không biết họ đang nói gì. Lúc này, có một người đàn ông trong đám đông bước tới một bước, thăm dò hỏi. Lý Ngang, đúng là anh thật à? Dạo trước nghe nói anh ngoại tình chia tay với Sam Sam, tôi còn không tin, hai người ở bên nhau lâu như vậy. Không ngờ là thật. Nói rồi, anh ta liếc nhìn Dương Kiều Kiều bên cạnh Lý Ngang, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Mắt nhìn của anh cũng tệ thật, ngoại tình với loại phụ nữ này. Một bên là ông chủ và đối tác, liên quan đến tương lai sự nghiệp của anh. Một bên là bạn cũ, liên quan đến các mối quan hệ trong cuộc sống. Lý Ngang nhanh chóng đưa ra quyết định, rút tay ra khỏi vòng tay Dương Kiều Kiều. Tôi không quen cô ta. Dương Kiều Kiều tròn mắt không thể tin được. Lý Ngang, anh có ý gì? Lý Ngang vẻ mặt khó chịu. Cô không biết xấu hổ làm kẻ thứ ba, liên quan gì đến tôi? Tôi và bạn gái tôi quan hệ rất tốt, xin đừng nói linh tinh. Đám đông xung quanh cười ồ lên, không biết là cười Lý Ngang hay cười Dương Kiều Kiều. Có người nói, vở kịch này hay quá, bạn trai cô ta nói không quen cô ta. Cách chương.